Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520. Chương 520. Bà ngoại không cậu ruột không thương đồ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong gật đầu, ta chính là. Có chuyện gì sao? Hôm nay buổi chiều đệ đệ ngươi nhưng mà nghiêu bút hư. Gặp ai cũng nói ca nàng trở về. Ta còn lấy là ngươi có giỏi bao nhiêu đây? Đây có tật xấu sao đệ đệ ta nói ta trở về thật giống. Như không có gì sai lầm nha, hừ, không muốn lấy là ngươi trở về. Ta cũng không dám đánh hắn. Hắn nếu là chọc tới đệ đệ ta, ta như nhau đánh hắn. Ngươi còn chưa tới bả vai ta cao ngươi cuối cùng vậy đàng hoàng một chút. Cẩn thận liền ngươi cùng nhau đánh. Vạn Phong lúc này liền buồn bực. Trời ạ, lão tử mới trở về liền người còn không có nhận toàn. Vậy làm sao thì có tìm tới cửa muốn tiêu diệt lão tử uy phong đại đội 42 khi nào ra khỏi một cái. Mặt hàng như vậy liền nói sau lão tử làm gì còn chưa tới ngươi bả vai cao đã đến ngươi lỗ tai bên. Dưới liền có được hay không, ngươi ai nha, ta thật giống như không nhận biết ngươi đi, nhớ ta tên. Chữ, ta kêu Đan Quả Ngụy. Đan Quả Ngụy ai đây dạy được đặt tên chữ dạy được không có một chút quê cha. Đất tổ hơi thở, người này và cái họ này ở Vạn Phong trong trí nhớ không có một chút dấu vết. Điều này nói rõ đây là một cái ở hắn đời trước trong thế giới chưa từng người xuất hiện. Ta nhớ ngươi tên, không có chuyện gì đi, đến 42 liền đàng hoàng một chút. 42 là thiên hạ của chúng ta. Đan Quả Ngụy lưu lại một câu nói xoay người mang hắn đám. Kia nước mũi kéo mù người đi. Thiên hạ của chúng ta các người là ai vậy, một đám không biết trời cao đất rộng đồ. Lão tử bây giờ không cùng các người vậy kiến thức. Thật nếu là chọc phải lão tử đánh được các người răng vãi đầy đất. Vạn Phong lắc đầu một cái lần nữa đưa ánh mắt nhắm ngay sân banh. Kim Hưng Bân lần này tồi tệ hơn. Bốn bước xanh đã không thỏa mãn được hắn thanh xuân dục vọng. Lúc này dứt khoát tới một cái năm bước xanh, đây là đặc biệt đánh bóng bầu dục đâu. Vạn Tuấn không biết từ địa phương nào chui ra, ca, mắt to ra ca nàng tìm ngươi làm gì, không có làm gì. Nói muốn quen biết một chút ta, hừ, mắt to ra dựa vào ca nàng lợi hại thường xuyên khi dễ chúng ta. Nơi này về sau, không cùng hắn chơi thì xong rồi, không chọc nổi còn không trốn thoát sao. Ca, ngươi có thể đánh thắng mắt to ra ca nàng sao, ngươi hỏi cái này để làm gì, ngươi muốn có thể đánh thắng hắn ngày nào liền hung hăng đánh hắn một lần. Hắn đánh ta mấy lần, đừng nóng, sẽ có kết quả, đại đội bên trong còn có ai khi dễ qua ngươi, Dương Thiện Quân. Hắn dựa vào so ta lớn vậy lão khi dễ ta. Dương Thiện Quân cái này đặc biệt là ai nha. Được, ca biết, đi chơi mà đi. Vạn Tuấn chua chua rời đi, nhưng một phút sau lại vòng trở lại. Ca ngày mai đi câu cá nha. Ngày mai Kim Hưng Bân, Trung Nghị Tường, Hứa Kim Quốc, những thứ này từ thần thanh người tới đều đi câu cá. Ta cũng đi thôi, đệ đệ nhắc tới những người này đều là và nhà bọn họ cùng nhau từ thần thanh tới. Đây, đi chỗ nào câu cá? Bờ sông, đi Tam Xóa. Câu cá đều ở đây Tam Xóa câu. Tam Xóa Vạn Phong dĩ nhiên là không xa lạ gì. Nó là Hắc Long Giang một cái nhánh sông. Nhánh sông ở chỗ này tục xưng kêu giang chuyện rắc rối. Năm đó Vạn Phong đi theo đuổi rất nhiều lần cá. Tam Xóa không chiều rộng, 4 đến 5 mét chiều rộng, 2 đến 3 mét sâu. Đến mỗi mùa hè nơi này chính là đại nhân câu cá và đứa nhỏ nghịch nước thiên đường. Vạn Thủy Trường vậy thích câu cá. Giờ sau kinh thường xuyên Vạn Phong khắp nơi đi câu cá. Hắn chính là như vậy thích câu cá. Bất quá ngày mai Vạn Phong không muốn đi. Hắn ngày mai còn chuẩn bị cho Loan Phượng đi tin đây. Chính ngươi và bọn họ đi thì phải. Ta ngày mai còn có chuyện. Có chuyện gì ngày mốt lại làm thôi. Chúng ta đều tốt thời gian dài chưa ăn qua thịt. Lý do này không tệ. Chẳng qua là chưa ăn qua thịt và câu cá có quan hệ thế nào. thịt cá lại không thể làm thịt heo ăn, vậy đi câu cá một chút cũng được. Bây giờ không mua được thịt, câu điểm cá trở về ăn một chút cũng không tệ. Liền làm cải thiện sinh sống, cho Loan Phượng viết thơ liền thả vào ngày mốt. Chân thực không được vỗ cái điện báo qua. Chúng ta bên trong có cần câu sao? Có. Ba ta, có bốn bàn cần đây. Được, ngày mai đi câu cá. Nghe ca đáp ứng, Vạn Tuấn giống như ngựa câu như nhau chạy về phía phương xa. Nếu đáp ứng ngày mai và đệ đệ đi câu cá, như vậy tối nay nên trước thời hạn làm chút chuẩn bị. Không mồi câu câu cái gì cá nha. Thừa dịp trời chưa tối trở lại cầm sẻng đi đào con giun. Con giun thích ẩm ướt và có thối giữa vật địa phương. Mương bên sông câu bên là chúng thích nhất tụ tập địa phương. Vạn Phong xách một cái đồ hộp bình đi tới một cái cống nước thúi cạnh. Rất nhanh liền đào được 20-30 cái con giun. Hẳn đủ dùng, những thứ này con giun nếu như cũng không đủ, vậy có thể câu đến già cá. Đào xong con giun về đến nhà hỏi phụ thân cần câu ở địa phương nào. Vạn Thủy Trường từ nhà lớn bên trong lấy ra 4 bàn cần câu. Nói là cần câu, thật ra thì chính là 2-3 mét dáng dấp cành liễu lên buộc dây câu mà thôi. Cái này cùng đời sau những cái kia câu cá người trong tay động một chút là hơn mấy trăm ngàn nguyên. Câu cái căn bản không có một chút có thể so sánh. Thu thập xong những thứ này ngày mốt cũng chỉ tối. Vạn Phong chuẩn bị trở về phòng ngủ. Mới vừa lên giường lò và mẫu thân nói mấy câu nói. Hồ Xì Xì liền chui vào một nhóm lớn 13-14 tuổi thiếu niên. Trai gái đều có. Những người này cơ hồ đều là từ thần thanh 31 liền tới đây. Vạn Phong đều biết bọn họ, vậy biết Vạn Phong. Trừ Mẫn lấy ra một nâng kẹo sữa, một người chia một khối. Cái này làm cho Vạn Phương bất mãn vô cùng. Cái miệng nhỏ nhắn quyệt được cũng có thể treo bầu rượu. Những thứ này thiếu niên hứng thú rất nhanh liền chuyển tới máy cassette lên. Cũng tụ đang ghi âm cơ hội phía dưới tụ tinh hội thần nghe âm nhạc. Chẳng những là đứa nhỏ, tối nay còn tới một cái người lớn, chính là Hứa Kim Quốc mẫu thân. Lúc ấy nhà nàng và Vạn Phong nhà quan hệ tốt vô cùng. Và nàng cùng chung tới còn có con gái nàng Hứa Kim Mai. Hứa Kim Mai có mấy phần sắc đẹp, nhưng vóc người vậy có chút không được so liệt. Lúc này nàng ngay tại Vạn Phong bên người, hai cái phong lưu mắt thỉnh thoảng ở Vạn Phong trên mình quét tới quét lui. Bởi vì Vạn Phong mẫu thân đã từng mở qua một cái đùa giỡn, nói cùng mình nhi tử trở về muốn Hứa Kim Mai làm tức phụ. Vạn Phong không có phá lệ chú ý Hứa Kim Mai, người phụ nữ này cũng không phải là cái thỏa đáng chủ nhân. Người liền xem nàng vậy một đôi đầy trời bay đốm nhỏ ánh mắt. Tương lai nhất định là cái loại đó dã hán tử chen đầy giường lò chủ nhân. Hắn cũng không muốn và nàng có cái gì dây dưa rễ má. Hứa Kim Mai tương lai là phải không như vậy, người phụ nữ Vạn Phong không biết. Bởi vì năm 86 cả nhà hắn rời đi nơi này. Nàng cuộc sống tương lai là như thế nào, phong phú nhiều màu sắc, hắn cũng không biết. Tam xóa bây giờ cá nhiều không? Vạn Phong hỏi Kim Hưng Bân. Những thứ này từ thần thanh tới đây đứa trẻ bên trong hắn và Trung Nghị Tường coi như là lớn nhất. Ít nhất sinh nhật so Vạn Phong lớn. Ao cá ngát dặm cá nhiều. Nhất là tứ phương đài nơi đó cá già rồi. Nhưng là chúng ta câu không được. Có người không để cho chúng ta câu. Ao cá ngát Vạn Phong cũng biết. Nó ngay tại tam xóa bên cạnh. Năm đó là thanh niên trí thức dẫn Hắc Long Giang nước làm ra một cái nuôi cá đường. Sau đó thanh niên trí thức sau khi về nhà cũng chỉ hoang phế. Ao cá ngát bên trong có người nuôi cá, không có. Người đó không để cho chúng ta câu nha, Lý Trường Hà. Lý Trường Hà tên này Vạn Phong có thể biết. Hàng này so Vạn Phong lớn 2 tuổi là đại lâm tử đại đội đông đội đứa trẻ đầu. Đời trước Vạn Phong từ nhà nãi nãi trở về đến đại lâm tử trường học đọc sách thời điểm. Hàng này đã không muốn đi học, chạy đến xã hội thượng đi bừa bãi đi. Lý Trường Hà ở Đại Lâm Tử và Tiểu Lâm Tử cùng với Tư Cát Chuân ba cái đại đội rất nổi danh. Thường xuyên cùng mấy cái này đội xã hội thanh niên phối hợp chung một chỗ. Cũng là cái loại đó bà ngoại không cậu ruột không thương đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.